Phần 11.9. Một điểm hy vọng may mắn giấu tận đáy lòng rốt cục tan biến. Phương Doanh Anh không thể kềm được, tựa đầu vào lòng Hứa Hải Phong, lặng lẽ khóc. Hứa Hải Phong yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, con mắt lại nhìn về phía Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh hướng hai người bọn họ thoáng thi lễ, nói: Khải Tát Nhân bước tiến ngoài trăm dặm, đã 10 ngày, học sinh đoán không ra ý đồ bọn họ ở đâu, không dám cản rỡ, coi thường vọng động, không thể làm gì khác hơn là đợi hai vị trở về làm chủ. Phương, cứ hai người đều ngẩn ra, lúc nào Tương Đại Quân Sư lại trở nên khách khí như thế. Lúc này Phương Hướng Chí bước ra từ trong đám người, hắn cũng không liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh, chỉ tự đi tới chỗ Hứa, Phương hai người, nói: Đại ca, muội phu, các ngươi cuối cùng cũng trở về. Trong lòng hai người bọn họ lại càng kinh ngạc, trong giọng nói của Phương Hướng Chí có một loại u buồn khí phẫn phẫn bất bình. Sau khi nhìn thấy bọn họ lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, tuyệt đối không phải làm bộ, chẳng lẽ ở trong Ngọa Long Thành còn có người dám chọc tức hắn hay sao? Ánh mắt bọn họ nhanh chóng thổi qua trên người Phương Doanh Anh. Nhị đệ, trong nhà hết thảy đều tốt. Phương Hướng Minh thuận miệng đáp. Ừ, hết thảy đều được, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tương Đại Quân Sư. Còn có cái gì không tốt? Phương Hướng Chí chào phúng nói. Trong lòng Phương Hướng Minh vừa động, nhìn về Hứa Hải Phong, vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau, hai người mới biết nguyên lai người đắc tội hắn không phải là Phương Doanh Anh, mà là Tương Khổng Minh. Ánh mắt bọn họ nhất nhất thổi qua trên mặt mọi người, rõ ràng phát hiện hào khí ngưng trọng cùng khó chịu. Trong lòng đều cực độ kinh ngạc, Tương Khổng Minh là người nào, với tài trí kiến thức của hắn làm sao lại biến thành cục diện như thế. Chẳng trách vừa gặp lại nói ra lời nói kia. Hứa Hải Phong đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy vạt áo căng thẳng, chính là Phương Doanh Anh đang âm thầm khẽ động, lập tức hắn ngậm môi, không nói một lời. Phương Hướng Chí xoay người lại, đối Tương Khổng Minh nói: Tương Đại Quân Sư, lão tổ tông nhà ta phân phó, đại ca cùng muội phu một khi trở về, liền muốn gặp bọn họ lập tức, ý của ngươi như thế nào? Tương Khổng Minh đối với sự khiêu khích của hắn làm như không thấy, tươi cười nói: Lời của Phương lão thái thái tự nhiên là phải tuân theo, hiện tại cũng không có chuyện gì quá quan trọng, xin mời chủ công cùng Phương tướng quân đi gặp lão nhân gia, trở lại mới thương thảo là được. Phương Hướng Chí nhướng mày, tựa hồ có một loại khoái cảm như chút giận, thanh âm của hắn lập tức sáng sủa: Đại ca, muội phu, chúng ta đi thôi. Hai người bọn họ đồng thời hướng Tương Khổng Minh gật đầu. Hứa Hải Phong thừa dịp này đem hai người Cát Hào Kiếm cùng Lữ Dương Danh dẫn kiến cho Tương Khổng Minh, sau đó mới theo Phương Hướng Chí rời đi. Trong mơ hồ Hứa Hải Phong phát giác tia mỉm cười trong mắt Tương Khổng Minh, lập tức trong lòng sáng tỏ, hắn làm như vậy tất có thâm ý, chỉ là do mình đoán không ra mà thôi. Rời xa nghị chính thính, Phương Hướng Chí chứng kiến xung quanh không có người ngoài, nhìn Hứa Hải Phong tả oán: Muội phu, cẩu đầu quân sư này của ngươi thật đúng là một nhân vật chuyên quyền hống hách. Hứa Hải Phong ngạc nhiên vạn phần, dò hỏi: Tương Đại Quân Sư từ trước tới giờ luôn đối với người khác vân vân hữu lễ, lại làm sao đột nhiên trở nên như thế? Phương Hướng Chí nhún vai, nói: Từ sau khi muội phu đưa thư tới, nhượng hắn nắm lấy quyền lực của ngươi, hắn giống như thay đổi thành người khác, trong lời nói không còn sự khách sáo trước kia, thường thường làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Có lẽ đây mới là bản tính của hắn. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn, Phương Hướng Minh đang chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ hồ nghi cùng khó tin. Phương Hướng Chí đang muốn giải thích, lại nghe Phương Doanh Anh sáng giọng: Đều lúc nào, Chí ca ngươi cứ dây dưa chuyện này mãi, ta không phải cam đoan với ngươi rồi sao? Tương Quân Sư tuyệt đối không phải người xấu. Phương Hướng Chí làm mặt khổ sở, chỉ im bặt, nhưng nhìn thần thái vẻ mặt của hắn, đã biết hắn hoàn toàn không tin lời này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sâu trong đình viện, Thổ Phiên Quốc nguyên lai chính là một trong những nước phụ thuộc Đại Hán Đế Quốc. Bọn họ bắt chước vườn hoa cùng kiến trúc của Đại Hán, ở trên đình viện tốn hao một phen tâm tư. Từ sau khi Phương lão thái thái vì nhớ nhung Phương Doanh Anh, không ngại đường xa ngàn dặm, chuyển đến cư ngụ tại Ngọa Long Thành, lại càng dựa theo ý tứ của lão nhân gia tu tập một phen, lại càng thêm có vẻ mỹ luân mỹ hoán. Lão nhân gia tính thích sông núi, nên trong đình viện đồng thời có những tòa núi giả, có đỉnh đài lầu các, thông suốt với nhau, khắp nơi tiết lộ một loại khí tức thần bí cùng mỹ lệ. đi vào nội thính. Phương Doanh Anh bước nhanh vào đại sảnh, ôm cánh tay một vị lão phu nhân, chưa nói chuyện, trong mắt đã ươn ướt. Vị lão thái thái kia tóc bạc trắng, tuy tuổi tác đã cao, nhưng dung nhan có vài phần tương tự Phương Doanh Anh, chính là bà ngoại kiêm bà cô Phương gia lão tổ tông Phương Ngọc Tâm. Cô bà, Hứa Hải Phong ba người đồng thời khom người hành lễ. Phương Ngọc Tâm thở dài một hơi, đôi mày nhíu chặt toát lên u buồn khó tả. Doanh Nhi, có một số việc nếu xảy ra, liền không cách nào phản hồi, nhi nữ Phương gia là không được khóc. Phương Doanh Anh nhẹ nhàng ân một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, chỉ là khóe mắt của nàng càng thêm đỏ. Nói đi, kinh sư rốt cục xảy ra biến cố gì? Phương Ngọc Tâm được cháu gái dìu ngồi lên ghế thái sư, hỏi. Phương Hướng Minh không dám giấu giếm, đem chuyện lên kinh, diện thánh, phá thành, thoát thân mọi sự nhất nhất kể lại. Mà ngay cả Phương Hướng Chí cùng Phương Doanh Anh hai người cũng là lần đầu nghe thấy, nghe được Phương Lệnh Thiên ba người dứt khoát quyết định lấy thân tuẫn quốc, đều bật khóc. Thanh âm nặng nề của Phương Hướng Minh từ cao đến thấp, dần dần biến mất. Thật lâu, hào khí trong phòng ngưng trọng vô cùng, trong đó hỗn loạn niềm thương cảm, lại bi tráng, người khác u hoài. Hướng Minh, Doanh Nhi, phụ thân các ngươi, lão thân lấy hắn làm vinh quang. Quải trượng trong tay lão thái thái nặng nề gõ lên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy. Sàn đá trên mặt đất không thừa nhận được luồng lực mạnh này, lập tức vỡ thành bốn khối. Một thân võ công của vị lão nhân gia này không hề kém hơn vị kỳ tôn Phương Hướng Minh chút nào. Thế gia đại phiệt quả nhiên nhân gia thâm hậu, không thể khinh thường. Dạ, hai huynh muội đồng thời lớn tiếng đáp. Trình gia, hay cho một Trình gia. Phương Hướng Chí hai mắt ửng đỏ, căm hận không thôi. Cô bà, tôn nhi có một chuyện tương tuân. Phương Hướng Minh hướng lão thái thái cúi người hành lễ, nói. Lão thái thái thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn kỹ vị tôn nhi hậu bối, và nói, ngươi là muốn hỏi câu chuyện Trình Huyền Phong nói là thật hay là giả. Phương Hướng Minh cúi đầu thật sâu, nói, lấy thân phận địa vị của Trình Huyền Phong, quả quyết không cần giấu giếm tiểu bối chúng ta, con chưa bao giờ hoài nghi. Lão thái thái nhắm mắt lại, trong lời của bà có sự ủ rũ cùng uể oải nồng đậm. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Con muốn hỏi, vì sao phải tận chu cả nhà Đồng thị? Trong thanh âm của Phương Hướng Minh có một loại bi ai đau triệt tâm phủ, nếu như không có chuyện làm ngày đó, làm sao có hậu quả của hôm nay, phụ thân lão nhân ra đi thật không đáng. Trong phòng trầm mặc, không người nào nói thêm, mà ngay cả không khí tựa hồ vì câu nói của Phương Hướng Minh mà đánh mất lực lượng lưu động, một cỗ áp lực toát ra dây dưa trong không khí, trong phút chốc, nặng nề đến mức làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Ánh mắt lão thái thái từ từ mê ly, phảng phất như đang lâm vào thâm tầng mộng cảnh. Không người nào quấy rầy bà, một lúc lâu sau, bà nói, một năm kia, lão thân còn trẻ, cho nên trí nhớ rất tốt, có thể rõ ràng nhớ kỹ. Sau khi nhân được tin tức hung nô nhân lui binh, chàng diện cử hành yến tiệc chúc mừng, trên mặt mỗi người đều phát ra sự cao hứng cùng vui sướng từ sâu trong nội tâm. Và ngừng lại một chút, lời này phảng phất như bỏ thêm chút linh động cho không khí chung quanh, đến tận đây Phương Hướng Chí mới có thể hít sâu một hơi. Lão thái tiếp tục nói, một ngày, khắp thành trên dưới đều đang đàm luận về tên tuổi của một người, Đồng gia Đồng Tử Duệ. Đồng Tử Duệ rốt cục là một người như thế nào? Phương Doanh Anh chen lời nói. Lão thái thái hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiếp tục chìm đắm trong dòng hồi ức. Đồng Tử Duệ là một ngút trời anh tài, là một nhân vật mà ngay cả lão thiên gia cũng phải đố kỵ. Hắn tiếp trưởng Đồng gia, 3 năm sau đã tiếp nhận ngôi vị tể tướng. Giọng nói lão thái thái trở nên nhanh hơn, một hơi nói đi xuống. Hắn làm người khoáng đạt, khoan hành đại độ, cao cư miếu đường. Trong 10 năm làm tể tướng, môn sinh vô số, đắc nhân tâm của những môn phiệt sĩ tử. Hắn làm quan thanh chính, lại luôn giảm thuế thương dân, tại vị 10 năm, được lòng thương sinh, đắc lấy nhân tâm của thiên hạ dân chúng. Hung nô xâm lấn, 6 quận thất thủ, tin tức truyền đi, lòng người bàng hoàng, quốc gia dân tộc, nguy trong sớm tối. Hắn nghĩa vô phản cố, tự mình dẫn 19 lộ binh sĩ Cần Vương, Bắc thượng kháng địch. Nói tới đây, lão thái hít sâu một hơi, lấy tốc độ càng thêm mau lẹ nói, hắn vận chú kế hoạch, kiệt lực nghị kế, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, cộng hoạn nạn, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục đuổi đi Thát Thát Lỗ, thu phục Sơn Hà, danh vọng hưng thịnh, nhất thời hoàn toàn đắc lấy lòng trung thành của dũng sĩ trong quân. Trong tim mọi người không tự chủ mà nhảy mạnh, nhân vật như thế mới không phụ nam nhi bổn sắc. Hai mắt lão thái thái đột nhiên mở ra, một luồng tinh quang thoáng hiện, thanh âm của bà leng keng hữu lực, khuôn mặt căng cứng, không còn nửa phần sắc thái hòa thuận. Nhân vật như thế, lại có nhân vật như thế, nếu hắn không chết, tiên đế làm sao có thể yên tâm? Vẫn là sự an tĩnh như trước, vẫn là không khí chết chóc như trước. Một phen lời của lão thái thái cũng không làm cho không khí nồng hậu áp lực có điều giảm bớt, ngược lại càng có thêm xu thế ngưng trọng. Phương Hướng Minh chỉ cảm thấy miệng đầy chua xót, hắn mở miệng muốn nói, lại phát giác cổ họng tựa hồ bị vật gì ngăn chặn, không ngờ lại không thể phát ra thanh âm. Tiên đế muốn giết Đổng gia chủ, đó là bởi vì hắn công cao chấn chủ, nhưng tam đại thế gia lại vì sao đối với việc này không nghe không hỏi, ngược lại trợ giúp. Con mắt lão nhân gia chuyển tới, sự sắc bén đủ làm cho người ta run sợ trong lòng. Chỉ là Hứa Hải Phong đối mắt với bà, lại tâm như làn nước, phảng phất như không chút cảm giác. Tốt, tuổi còn trẻ lại trở thành tông sư, Doanh Nhi có thể gả cho ngươi, lão thân cũng thấy vui mừng. Lão thái thái thở dài nói. Hứa Hải Phong có chút cúi đầu, trong mắt một mảnh bình thản. Phương, Đường, Tô, Đồng, Trình mấy trăm năm qua, năm đại thế gia được sắp xếp theo thứ tự này, Đồng gia cùng Trình gia từ trước đến giờ luôn ngồi chung nhau. Nhưng mà phong thủy luân lưu chuyển, năm đó Phương, Đường, Tô ba nhà nhân tài điêu linh, chính là lúc không ai xuất đầu, mà Đồng, Trình hai nhà lại xuất hiện ra Đồng Tử Duệ cùng Trình Huyền Phong hai kinh tài diễm tuyệt chi sĩ. Trong 10 năm, bọn họ một văn một võ, hô mưa gọi gió, phất ống tay áo là gây ra bão táp, quyền khuynh thiên hạ, một trận đánh Bắc Cương, lại càng đẩy danh vọng bọn họ lên cao tới đỉnh, như mặt trời giữa trưa. Nếu kéo dài lâu, tam đại thế gia chúng ta không còn chỗ đặt chân. Thanh âm lão thái thái phập phồng bất định, phảng phất ngay cả tâm tình của bà cũng kích động không thôi. Hứa Hải Phong chậm rãi, mềm nhẹ hỏi, vậy, Đồng Tử Duệ có lòng mưu phản? Không có. Lão nhân gia quả quyết nói, lời thật kiên định, không cho nghi ngờ. Thật không? Hứa Hải Phong kéo dài thanh âm, tựa hồ như cố ý. Phương Ngọc Tâm cười lạnh nói, hôm nay hắn không có. Không có nghĩa là ngày mai không có sinh ra, ngày mai không có, không có nghĩa là ngày sau thủy chung không có. Nói như thế, đây là do lòng người. Hứa Hải Phong nhàn nhạt thở dài. Lòng người. Trong miệng lão thái thái lặp lại chữ này, chốc lát sau mới nói, không sai, đúng là tội do lòng người. Hứa Hải Phong ngẩng đầu lên, hỏi, Đồng gia chủ tài trí hơn người, chẳng lẽ không hề đề phòng, lại tự biến mình thành thịt cá sao? Hắc hắc, lão thái thái đột nhiên cười ha hả, chỉ là bên trong không có nửa phần ý cười, nói đến cũng là ý trời, tiên đế làm người khiếp nhược. Đăng cơ 20 năm, không hề chủ kiến, hết thảy đều thuận theo mọi người, quyền binh trong triều đều nằm trong tay thế gia. Ở 20 năm, là thời đại huy hoàng nhất của thế gia đệ tử. Trên nắm giữ triều chính, chỉ điểm giang sơn, dưới xưng bá một phương, mọi người chỉ là thịt cá. Nhưng một ngày, tiên đế phảng phất như đột nhiên tỉnh ngộ, hắn quả đoán quyết định, lòng dạ độc ác, cho dù là tam đại gia tộc cũng phải trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể tin. Nếu không có như thế, lại làm sao đột ngột ra tay, một lần thành công. Đồng, Trình hai nhà đã giao hảo, tiên đế vì sao lại buông tha cho Trình gia? Thanh âm Hứa Hải Phong rất thấp, trầm thấp làm lòng người sợ hãi. Ánh mắt lão thái thái thay đổi, thần sắc trong mắt tựa hồ lại thêm do dự. Tựa hồ nhớ tới những thứ gì không muốn nhớ, thanh âm của bà cũng đồng dạng trầm thấp. Lúc đó, Trình Huyền Phong chưa đặt chân lên lĩnh vực tông sư. Chẳng qua chỉ là tu vi nhất phẩm cao thủ. Dưới dự mưu của tiên đế cùng tam đại thế gia, lập pháp trường, dám chảm ấu tử Đồng Trình Vĩnh của Đồng Tử Duệ. Bẫy dập. Phương Hướng Chí nghe đến nhập thần, lúc này đột nhiên bật thốt. Không sai, đúng là bẫy dập. Chẳng lẽ bẫy dập rõ ràng như vậy, Trình Đại Tông Trình Huyền Phong còn có thể đoán không ra sao? Phương Hướng Chí nói đến một nửa mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đổi lời. Ngay cả ngươi vừa nghe xong, cũng biết đó là cạm bẫy, Trình Huyền Phong làm sao lại không biết. Lão thái thái quay đầu nhìn Hứa Hải Phong nói, Phong Nhi, hôm nay ngươi cũng là tông sư, nói thử vì sao hắn lại vẫn đến cướp pháp trường. Nghĩa tại, tuy có ngàn vạn cạm bẫy, ta vẫn cứ đi. Hứa Hải Phong thở dài nói, Trình lão tiền bối biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn hướng hổ lao tới. Không sai. Lão Thái Thái gật đầu, cũng thở dài nói, Trình Huyền Phong vội vã an bày hậu sự, lập tức vào kinh cướp pháp trường. Khi đó, pháp trường cũng tụ tập 4 vị nhất phẩm cao thủ cùng mấy ngàn quan binh chờ sẵn. Chúng ta chỉ nói là hắn tai kiếp khó thoát, không ngờ. Lão nhân ra mặt lộ vẻ cười khổ, không biết là vui mừng hay là cảm thán, không ngờ Trình Huyền Phong ngay lúc sống chết trước mắt lại ngộ được tinh thần lực lượng, một chân bước vào cảnh giới tông sư. Hắn đại phát thần uy, lực giết 4 vị nhất phẩm cao thủ, ôm đồng Trình Vĩnh giết ra ngoài, từ đó về sau trở về Nam Phương, không hề đặt chân giang hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sau một lúc lâu, Phương Lão Thái mới có thể thở lại bình thường, than thở nói, già, kích động không được. Hứa Hải Phong đưa mắt nhìn ánh mắt của Phương Lão Thái, trong lòng có chút hiểu được, nói, hôm nay cô bà đã mệt, không bằng nên đi nghỉ ngơi, ngày sau lại trò chuyện nữa. Phương Lão Thái trầm ngâm chốc lát, nói, cũng tốt, lão thân thật cảm thấy mệt mỏi. Doanh Nhi, các ngươi về trước đi, Minh Nhi cùng Chí Nhi dìu ta về phòng ngủ. Phương Doanh Anh vừa nghe, mở to đôi mắt đẹp, nhìn cô bà luôn thương yêu mình nhất, trong mắt có một tia nghi vấn cùng đau thương. Một bàn tay to ấm áp đỡ lấy bờ vai của nàng, Hứa Hải Phong nhẹ nhàng nói bên tai, chúng ta đi trước đi. Phương Doanh Anh mờ mịt gật đầu, bước chân của nàng hướng bên ngoài đi tới, nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn kỹ đôi mắt đã khép hờ của Phương Lão Thái. Bước ra cửa phòng, Hứa Hải Phong đột nhiên cất cao giọng nói, trước khi ly kinh, Tôn Nhi đã đáp ứng nhạc phụ đại nhân, vô luận như thế nào, vinh diệu của Phương gia quyết sẽ không đến đây mà tuyệt. Đôi mắt Phương Lão Thái rốt cục mở ra, dừng nơi bóng lưng hai người rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc. Cô và người, Phương Hướng Chí cẩn thận kêu một tiếng. Ánh mắt Lão Thái Thái theo thanh âm ngưng tụ lên người Phương Hướng Chí, hắn lập tức cảm thấy một cỗ áp lực sâu nặng, mà dù là hô hấp cũng câu nệ ba phần. Nghe nói, ngươi cùng Tương Đại Quân Sư gần đây hay huyên náo không thoải mái, thật không? Phương Lão Thái nhìn như tùy ý hỏi. Cô bà, không có chuyện đó, Tôn Nhi rất tôn kính Tương Đại Quân Sư. Phương Hướng Chí cúi đầu, hắn không hiểu chính xác ý đồ của Lão Thái Thái, trong miệng thì thào vài câu, đúng là không dám nói thẳng. Ừ, ủ cho ngươi là tử tôn của Phương gia, như thế nào lại không có cốt khí như vậy, dù là một lời nói thật cũng không dám nói. Trong thanh âm Phương Lão Thái tràn ngập khinh thường cùng thất vọng. Phương Hướng Chí nhiệt huyết dâng lên, ngẩng đầu nói, cô bà, không hải Tôn Nhi không cốt khí, chỉ là không muốn chọc ngài tức giận. Nga, Phương Lão Thái ý vị thâm trường phát ra một tiếng than dài. Phương Hướng Chí ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Tương Khổng Minh từ khi tiếp trưởng quyền to tới nay, chuyên hoành hành hống hách, tùy ý sai sử, không xem bất cứ kẻ nào vào đâu, không phải là Tôn Nhi, mà dù là Tô Xuân Vĩ cùng Đường Khải hai vị huynh đệ cũng cực kỳ bất mãn hắn. Lúc hắn đang nói đến chỗ kích động, đột nhiên thấy hoa mắt, Phương Lão Thái không ngờ giơ quải trượng trong tay hướng hắn hung hăng đập xuống. Trong lòng hắn kinh hãi, dưới uy thế nhiều năm của lão nhân gia, ngay cả ý niệm tránh né cũng không hề dâng lên trong đầu hắn, bị một quải trượng nặng đè đánh lên bả vai, một cỗ lực mạnh đè xuống, đánh hắn ngã lăn ra đất. Mông của Phương Hướng Chí vừa chấm đất, lập tức đứng dậy, quỳ xuống, chỉ là tuy hắn không hề nói chuyện, nhưng vẻ mặt quật cường, lộ vẻ là trong lòng không phục. Chí Nhi, ngươi nghe lão thân kể việc Đồng gia, vậy theo ý kiến của ngươi, lý do đáng chết nhất của Đồng Tử Duệ là cái gì? Phương Lão Thái thu hồi quải trượng, lớn tiếng hỏi. Phương Hướng Chí ngẩn ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lão Thái Thái lại hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, đáp, Đồng tiền bối là công cao chấn chủ, khiến cho Hoàng thượng đố kỵ. Cười hắc hắc, Phương Lão Thái xua tay, thở dài nói, ngươi sai rồi. Phương Hướng Chí há mồm cứng lưỡi, sửng sốt nửa giây, nói, hài nhi ngu ngốc, thỉnh cô bà nói cho. Phương Lão Thái nhẹ nhàng nói, lý do đáng chết lớn nhất của Đồng Tử Duệ chính là hắn đã đắc hết nhân tâm, chỉ cần trong lòng hắn muốn làm loạn, hô lên một tiếng, dĩ nhiên toàn bộ mọi người đều tụ tập. Đây là do lòng người cùng hướng tới, không gì phá nổi. Hai huynh đệ đồng thời a một tiếng thét kinh hãi. Phương Lão Thái lạnh lùng nói, Tương đại quân sư dĩ vãng luôn đối với người khác vân vân có lễ, vì sao chỉ trong mấy ngày lại cùng thế gia đệ tử các ngươi như nước lửa? Chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ một chút sao? Phương Hướng Chí như trong mộng mới tỉnh, nói, chẳng lẽ là hắn cố ý làm thế sao? Phương lão thái hừ một tiếng, nói, Phong Nhi có thể đem đại quyền giao xuống cho hắn toàn bộ, tất nhiên vô cùng tín nhiệm hắn. Chỉ là, quân chủ hiền minh cũng không cách nào toàn tâm toàn ý đi tin tưởng thần tử của chính mình. Một khi thiên hạ thái bình, vậy thần tử có công lao lớn nhất, thế lực cực mạnh nhất sẽ tao thụ đả kích mãnh liệt nhất. Ta xem Tương Khổng Minh hiểu rõ đạo lý này, hắn không gần nữ sắc, tự nhiên không có đời sau. Hắn cùng Phương gia gây hấn, lại cũng không hề có ý chèn ép. Ngọa Long Thành, địa vị chính trị của hắn thủy chung vẫn bảo trì dưới Phong Nhi. Hắn chính là lấy sự thật nói cho Phong Nhi, hắn cũng không có ý làm phản. Trên lưng Phương Hướng Chí từ từ chảy ra tia mồ hôi lạnh, hắn hồi tưởng lại những biến hóa mấy ngày nay của Tương Khổng Minh, càng nghĩ trong lòng càng kinh hãi. Trước kia chỉ nói người này tài trí cao, thiên hạ vô song, một khi chấp trưởng quyền to, lập tức kiêu ngạo tự phụ, hiển lộ bản tính. Hôm nay nghĩ lại, tâm cơ của hắn không ngờ thâm sâu như thế, làm cho người ta không rét mà run. Ngươi nhớ kỹ, người chân chính hiểu được chính trị là vĩnh viễn sẽ không đem chính mình đổ lên đầu sóng ngọn gió. Ngươi là con cháu của Phương gia, lấy Chí làm tên, danh tự này chính là do bá phụ ngươi tự mình đặt lấy, nên học thêm nhiều, không thể làm nhục cái tên này a. Thanh âm nghiêm khắc của Phương lão thái như một cây búa tạ đánh vào trong lòng Phương Hướng Chí. Hắn cúi đầu, cung kính nói, dạ, hài nhi đã biết. Một cỗ thần sắc uể oải nhanh chóng khuếch tán ra trên gương mặt già nua của bà. Phương lão thái nhắm mắt lại, phất tay nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta nói với Minh Nhi vài câu. Phương Hướng Chí thức thời lên tiếng, Hướng huynh trưởng khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đi ra Phương phủ, lên xe ngựa, đi tới ngã rẽ ven đường, Phương Doanh Anh nhấc lên một góc màn xe, xuyên thấu qua khe hở nhìn quanh. Đúng lúc nhìn thấy hai cánh cửa lớn màu đỏ chu sa đang chậm rãi khép lại.